mỗi chương được khái quát như sau. Một, chương một. Bà ngồi cao cả, Tí Giá Gá. Đức Phật Bút Thá, Đức Pháp Thâm Má, Đức Tăng Săn Gá. Hai, chương hai. Tam Bảo Ratana Tá Giá. Đức Phật bảo Bút Thá Ratana, Đức Pháp bảo Thâm Má Ratana, Đức Tăng bảo Săn Gá Ratana. Ba, chương ba. Ân Đức Tam Bảo Ratana Tá Giá Gú Ná. Ân Đức Phật bảo Bút Thá Gú Ná. Ân Đức Pháp bảo Thâm Má Gú Ná. Ân Đức Tăng bảo Săn Gá Gú Ná. Bốn, chương bốn. Quy y Tam Bảo Tí Xá Ra Ná. Quy y Phật bảo Bút Thá Xá Ra Ná. Quy y Pháp bảo Thâm Má Xá Ra Ná. Quy y Tăng bảo Săn Gá Xá Ra Ná. Năm, chương năm. Pháp hành giới Sila Ca Rá, giới của người tại gia cư sĩ Gaha Thá Sila, giới của bậc xuất gia tu sĩ Ba Ba Chí Tá Sila. Sáu, chương sáu. Nghiệp và quả của nghiệp Căm Má, Căm Má Phá Lá. Bốn loại nghiệp Căm Má Cá Tú Cá. Bất thiện nghiệp Á Cú Sa Lá Căm Má. Quả của bất thiện nghiệp Á Cú Sa Lá Ví Ba Cá. Thiện nghiệp Cú Sa Lá Căm Má. Quả của thiện nghiệp Cú Sa Lá Ví Ba Cá. Bảy, chương bảy. Phước thiện Buôn Nhá Cú Sa Lá. Mười nhân phát sinh phước thiện Buôn Nhá Rí Gia Vá Thú. Tám, chương tám. Pháp hành Ba La Mật Bà Ra Mi. 30 pháp hành Ba La Mật Tim Xá Bà Ra Mi. Chín, chương chín. Pháp hành thiện Phavana. Pháp hành thiền định Samatha Phavana. Pháp hành thiền tuệ Vipassana Phavana. Chín chương chia ra làm bảy quyển như sau. Một, quyển một Tam Bảo Rata Nata Giá, gồm có hai chương là chương một và chương hai. Hai, quyển hai Quy y Tam Bảo Tí Xá Ra Ná, gồm có hai chương là chương ba và chương bốn. Ba, quyển ba Pháp hành giới Sila Ca Rá, có một chương là chương năm. Bốn, quyển bốn Nghiệp và quả của nghiệp Căm Má, Căm Má Phá Lá, có một chương là chương sáu. Năm, quyển năm Phước thiện Buôn Nhá Cú Sa Lá, có một chương là chương bảy. Sáu, quyển sáu Pháp hành Ba La Mật Bà Rá Mi, có một chương là chương tám, gồm có ba tập, tập một, tập hai, tập ba. Bảy, quyển bảy Pháp hành thiền Phavana, có một chương là chương chín, gồm có hai tập, tập một, tập hai. Như vậy, bộ nền tảng Phật giáo gồm có chín chương, chia ra thành mười quyển. Bộ nền tảng Phật giáo gồm có chín chương được sắp đặt theo tuần tự như sau. Một, chương một. Bà ngồi cao cả Tí Gia Gá. Phật giáo có ba ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kính là Đức Phật Bút Thá, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Đức Pháp Thâm Má, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Đức Tăng Săn Gá, từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Hai, chương hai. Tam Bảo Ratana Tá Giá. Đức Phật có năm đức tính quý báu cao thượng nên gọi là Đức Phật Bảo Bút Thá Ratana. Đức Pháp có năm đức tính quý báu cao thượng nên gọi là Đức Pháp Bảo Thâm Má Ratana. Đức Tăng có năm đức tính quý báu cao thượng nên gọi là Đức Tăng Bảo Săn Gá Ratana. Ba, chương ba. Ân Đức Tam Bảo Ratana Tá Giá Gú Ná. Đức Phật có chín ân đức nên gọi là Ân Đức Phật Bảo Bút Thá Gú Ná. Đức Pháp có sáu ân đức nên gọi là Ân Đức Pháp Bảo Thâm Má Gú Ná. Đức Tăng có chín ân đức nên gọi là Ân Đức Tăng Bảo Săn Gá Gú Ná. Bốn, chương bốn. Quy y Tam Bảo Tí Xá Ra Ná. Người nào có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tha thiết muốn trở thành hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, người ấy kính xin làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo.

có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A La Hán, rồi sẽ tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Quyển 1 Tam Bảo Ratanataya gồm chương 1 và chương 2 đã trình bày xong. Tiếp theo, quyển 2 Quy y Tam Bảo Tí Xá Ra Ná. Quyển 2 Quy y Tam Bảo gồm có hai chương là chương 3 và chương 4. Chương 3 Ân đức Tam Bảo Ratanataya Guna. Ân đức Phật Bảo Buddha Guna có 9 ân đức Phật. Ân đức Pháp Bảo Dhamma Guna có 6 ân đức Pháp. Ân đức Tăng Bảo Sangha Guna có 9 ân đức Tăng. 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng là đối tượng dễ phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, mà đức tin là pháp dẫn đầu mọi thiện pháp, từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp cao thượng nhất. Cho nên các hạng thanh văn cần phải học hỏi, hiểu biết rõ đầy đủ 9 ân đức Phật, 6 ân đức Pháp, 9 ân đức Tăng. Bởi vì ân đức Tam Bảo là đối tượng dễ phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Ân đức Tam Bảo có tầm quan trọng trong Phật giáo. Ân đức Tam Bảo là đề mục của thiền định. Trong 40 đề mục thiền định có 10 đề mục niệm niệm Anusati. Có 3 đề mục đầu là đề mục niệm niệm ân đức Phật, đó là niệm niệm chính ân đức Phật. Đề mục niệm niệm ân đức Pháp, đó là niệm niệm sáu ân đức Pháp. Đề mục niệm niệm ân đức Tăng, đó là niệm niệm chính ân đức Tăng. Như vậy, chính ân đức Phật là đối tượng thiền định của đề mục niệm niệm chính ân đức Phật. Sáu ân đức Pháp là đối tượng thiền định của đề mục niệm niệm sáu ân đức Pháp. Chính ân đức Tăng là đối tượng thiền định của đề mục niệm niệm chính ân đức Tăng. Ba đề mục niệm niệm ân đức Tam Bảo, niệm niệm ân đức Phật Bảo, niệm niệm ân đức Pháp Bảo, niệm niệm ân đức Tăng Bảo này chỉ có trong Phật giáo mà thôi, không có ngoài Phật giáo. Còn lại các đề mục thiền định khác có trong Phật giáo và ngoài Phật giáo. Ân đức Tam Bảo là đối tượng của phép quy y Tam Bảo. Phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới Lô Ký Xá Giá Ra Ná Gá Ma Ná được thành tựu là do nhờ đối tượng ân đức Tam Bảo. Khi thọ phép quy y Phật Bảo với đại thiền tâm hợp với trí tuệ có đối tượng là chính ân đức Phật. Khi thọ phép quy y Pháp Bảo là đại thiền tâm hợp với trí tuệ có đối tượng là sáu ân đức Pháp. Khi thọ phép quy y Tăng Bảo là đại thiền tâm hợp với trí tuệ có đối tượng là chính ân đức Tăng. Như vậy, đối với hạng phàm dân, ân đức Tam Bảo thật là tối ưu quan trọng, bởi vì ân đức Tam Bảo là đối tượng chính hỗ trợ cho phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới được thành tựu. Nếu là người nam phàm dân tại gia thì người ấy trở thành cận sự nam Upasaka. Nếu là người nữ phàm dân tại gia thì người ấy trở thành cận sự nữ Upasika trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Nếu là giới tự xuất gia thì giới tự ấy trở thành vị sa di Samanera trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Do đó, chương 3 ân đức Tam Bảo là đối tượng của chương 4 quy y Tam Bảo. Chương 4 quy y Tam Bảo Tí Xá Ra Ná. Quy y Phật Bảo Buddha Xá Ra Ná. Quy y Pháp Bảo Dhamma Xá Ra Ná. Quy y Tăng Bảo Sangha Xá Ra Ná. Quy y Phật Bảo, quy y Pháp Bảo, quy y Tăng Bảo là một phép gọi là phép quy y Tam Bảo để trở thành người cận sự nam Upasaka hoặc cận sự nữ Upasika trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Phép quy y Tam Bảo có hai phép. Một, phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới Lokuttara Sarana Gamana. Hai, phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới Lô Ký Giá Xá Ranaga Mana. Phép quy y Tam Bảo theo pháp siêu tam giới như thế nào? Một người đến hầu Đức Phật, lắng nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo. Ngay khi sát na thánh đạo tâm phát sinh, có đối tượng niết bàn việc đoạn tuyệt được phiền não, đồng thời bậc thánh nhân ấy đã thành tựu phép quy y tam bảo theo pháp siêu tam giới. Lokuttara Sarana Gamana. Tuy đã thành tựu phép quy y tam bảo theo pháp siêu tam giới ở trong tâm rồi, nhưng bậc thánh nhân tại gia ấy vẫn còn phải thọ phép quy y tam bảo theo pháp tam giới trước sự hiện diện của Đức Phật hoặc bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật. Kính xin Ngài, quý Ngài chứng minh và công nhận bậc thánh nhân tại gia ấy là người cận sự nam Upasaka hoặc người cận sự nữ Upasika đã quy y tam bảo, kể từ đó cho đến trọn đời trọn kiếp. Khi ấy, bậc thánh nhân tại gia ấy mới được chính thức gọi là người cận sự nam hoặc người cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Phép quy y tam bảo theo pháp tam giới như thế nào? Những hạng phàm nhân tại gia là bậc thiền trí có đức tin trong sạch đức tam bảo, có trí tuệ sáng suốt, học hỏi hiểu rõ chính ân đức Phật, sáu ân đức Pháp, chính ân đức Tăng. Có nhận thức đúng đắn rằng Đức Phật cao thượng, Đức Pháp cao thượng, Đức Tăng cao thượng, có ý nguyện muốn trở thành người cận sự nam Upasaka hoặc người cận sự nữ Upasika trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Người ấy đến hầu Đức Phật hoặc bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật thành kính xin làm lễ thọ phép quy y tam bảo. Khi thọ phép quy y Phật bảo với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng chính ân Đức Phật, khi thọ phép quy y pháp bảo với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng sáu ân Đức Pháp, khi thọ phép quy y tăng bảo với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng chính ân Đức Tăng. Hạng phàm nhân ấy thọ phép quy y tam bảo với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng ân đức tam bảo, đồng thời diệt bằng cách chế ngự được phiền não. Ngay khi ấy, hạng phàm nhân ấy được thành tựu phép quy y tam bảo theo pháp tam giới. Lô ký giá sa ra ná ga ma ná trở thành người cận sự nam Upasaka hoặc người cận sự nữ Upasika trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Như vậy, phép quy y tam bảo này không chỉ đối với các hạng phàm nhân tại gia mà còn đối với các bậc thánh nhân tại gia nữa. Các bậc thánh nhân tại gia được thành tựu hai phép quy y tam bảo: phép quy y tam bảo theo pháp siêu tam giới và phép quy y tam bảo theo pháp tam giới. Còn các hạng phàm nhân tại gia chỉ thành tựu phép quy y tam bảo theo pháp tam giới mà thôi, chưa thành tựu được phép quy y tam bảo theo pháp siêu tam giới. Nếu khi nào hạng phàm nhân thực hành pháp hành thiền tuệ có khả năng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân, thì khi ấy vị thánh nhân ấy mới thành tựu được phép quy y tam bảo theo pháp siêu tam giới. Đối với các hạng phàm nhân tại gia, nếu muốn thành tựu phép quy y tam bảo theo pháp tam giới để trở thành người cận sự nam Upasaka hoặc người cận sự nữ Upasika thật sự trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, trước tiên, người ấy cần phải có đức tin nơi tam bảo, có trí tuệ sáng suốt, học hỏi, hiểu rõ chính ân đức Phật, sáu ân đức Pháp, chính ân đức Tăng. Bởi vì những ân đức tam bảo này là đối tượng chính của đại thiện tâm hợp với trí tuệ trong phép quy y tam bảo. Khi thọ phép quy y Phật bảo với đại thiện tâm hợp với trí tuệ có đối tượng chính ân đức Phật, khi thọ phép quy y Pháp bảo với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng sáu ân đức Pháp, khi thọ phép quy y tăng bảo với đại thiện tâm hợp với trí tuệ của đối tượng chính ân đức Tăng, khi đại thiện tâm hợp với trí tuệ của ân đức tam bảo làm phần sự thọ phép quy y tam bảo trước sự hiện diện của Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn hoặc bậc phàm thanh văn đệ tử của Đức Phật, người ấy kính xin Ngài hoặc quý Ngài chứng minh và công nhận người ấy là người cận sự nam Upasaka hoặc người cận sự nữ Upasika đã quy y tam bảo, kể từ lúc đó cho đến trọn đời trọn kiếp. Trong đời có số người quan niệm rằng trong gia đình có thờ tượng Đức Phật, ta là người có đức tin nơi tam bảo, hàng ngày thường lễ bái cúng dường tam bảo, đến chùa là mọi phước thiện như bố thí cúng dường đến chư tỳ khưu tăng, vân vân. Như vậy đương nhiên ta là người cận sự nam Upasaka hoặc người cận sự nữ Upasika trong Phật giáo rồi. Nhưng thật ra, dù những người ấy đã tạo những phước thiện như vậy, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn để chính thức trở thành người cận sự nam. Upasaka hoặc người cận sự nữ, Upasika, trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Những người ấy chỉ có thể gọi là người có đại thiện tâm tín ngưỡng trong Phật giáo, hoặc là người có đức tin nơi Tam Bảo mà thôi. Để chính thức trở thành một người cận sự nam hoặc người cận sự nữ thật sự trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, những hạng phàm nhân tại gia ấy cần phải thành tựu phép quy y Tam Bảo theo pháp Tam Giới, nhờ có sự hiện diện của bậc thanh văn đệ tử của Đức Phật, kính xin Ngài chứng minh và công nhận người ấy là người cận sự nam hoặc người cận sự nữ đã quy y Tam Bảo cho đến trọn đời trọn kiếp. Khi ấy, người ấy mới chính thức được trở thành cận sự nam hoặc người cận sự nữ, là một trong tứ chúng đệ tử của Đức Phật Gautama. Trong giáo pháp của Đức Phật Gautama có tứ chúng đệ tử là Tỳ Khưu, Phi Khú, Tỳ Khưu Ni, Phi Khú Ni, cận sự nam, Upasaka, cận sự nữ, Upasika. Khi một người đã trở thành cận sự nam hoặc người cận sự nữ là có một địa vị cao quý trong Phật giáo. Cho nên mỗi người cận sự nam hoặc người cận sự nữ đã quy y Tam Bảo rồi, trở thành một trong tứ chúng đệ tử trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, người ấy được gần gũi thân cận đến Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, có quyền thừa hưởng Pháp Bảo cao thượng của Đức Phật, có bổn phận hộ trì Tam Bảo, giữ gìn duy trì Pháp Bảo cao thượng cho được trường tồn lâu dài trên thế gian này. Để đem lại sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa cao thượng từ dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp cao thượng, đó là bốn thánh đạo tâm, có quả là bốn thánh quả tâm và niết bàn. Quyển sách quy y Tam Bảo này, Bần sư đã dày công sưu tầm, gom nhặt mọi phép quy y Tam Bảo, bắt đầu từ phép quy y nhị bảo đầu tiên của hai anh em lái buôn Tá Bút Xá và Phá Lý Cá tại cội cây Ra Giá Giá Tá Ná gần cội Đại Bồ Đề, sau khi Đức Phật Gautama đã an hưởng pháp vị giải thoát suốt 7 tuần lễ tại 7 nơi, gồm 49 ngày xung quanh cội Đại Bồ Đề của Đức Phật Gautama. Tiếp theo sau là phép quy y Tam Bảo đầu tiên của thân phụ và thân mẫu của Ngài Trưởng Lão Giá Xá, và các phép quy y Tam Bảo khác nhau từ thời xưa cho đến phép quy y Tam Bảo phổ thông thời nay, hiện đang lưu truyền trong các nước Phật giáo Theravada như nước Tích Lan, nước Miến Điện, nước Thái Lan, nước Campuchia, nước Lào, Phật giáo Nguyên Thủy tại Việt Nam, vân vân. Trong quyển sách quy y Tam Bảo này, Bần sư đã cố gắng hết sức mình để sưu tầm, gom nhặt những nguồn tài liệu có liên quan đến quy y Tam Bảo từ Tam Tạng Bali và các chú giải Bali chỉ được bấy nhiêu thôi. Tuy Bần sư cố gắng hết mình giảng giải để giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về phép quy y Tam Bảo, song vì khả năng có hạn nên chắc chắn không tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của Bần sư. Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính mong chư bậc thiện trí có tâm từ chỉ giáo góp ý chân tình. Kính xin quý vị xem soạn phẩm này như là của chung, mà mỗi người trong chúng ta ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng để cho soạn phẩm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hóa, sự an lạc cho phần đông chúng ta. Bần sư kính cẩn đón nhận những lời đóng góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện trí, và kính xin quý ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc của Bần sư. Quyển sách Quy y Tam Bảo tái bản lần thứ nhì này có sửa và bổ sung được hoàn thành do nhờ có nhiều người giúp đỡ như Thamavara, Samanera, xem bản thảo, Thamananda, Upasika đã tận tâm xem kỹ lại bản thảo vạn trang, làm thành quyển sách. Các thí chủ trong nước và ngoài nước có đức tin trong sạch lo ấn hành và đã được nhà xuất bản tôn giáo cho phép ấn hành. Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quý vị. Nhân dịp này, con Thâm Má Rakhita Phí Khú là Tỳ Khưu hộ pháp thành kính dâng phần pháp thí thanh cao này đến Ngài Đại Trưởng Lão Hộ Tông. Vamsara Khita Má Ha Thê Rá là sư phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại Trưởng Lão Thiện Luật, Ngài Đại Trưởng Lão Bửu Chân,

để mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loại. Ích chi tăng, bát thi tăng, ám hằng, khiếp bá bê vá, sa bí chá tú. Điều mong ước ý nguyện của chúng con, cầu mong sớm được thành tựu như ý. Phật lịch 2560, dân lịch 2016, rừng núi Diên Không, xã Tốc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Tỳ khu hộ pháp. Tham má rách khí tá, phí khú, agama hà bán đi tá.